Thiên Nguyệt Triệt Thành thật mở miệng, ở ám dạ chi tộc ghi lại, chuyện này là thật ta cũng biết. Nhưng, dù như vậy cũng không thể chứng minh người giúp Hoàng Nãi Nãi mang thai là người ma giới, cũng không có thể chứng minh Hoàng Nãi Nãi ăn ma quả thiên hạ to lớn vô kỳ bất hữu. Không thiếu cái lạ, không phải sao? Thiên Nguyệt Thiên Kỳ nói, thế giới vạn vật bao hàm toàn diện, rất nhiều chuyện bọn hắn không thể tưởng tượng đến. Có cách chứng minh, có cách, cách Lực Tân và Kim Trăm miệng một lời, hai người nhìn nhau, có chút kinh ngạc, mọi người cũng nhìn bọn họ có chút kinh ngạc. Góc truyện audio.com, cách chương.